sẽ khiến Lý Nhị báo thù, chỉ đành do Vân Diệp làm. Yêu cầu của Vân Hầu ra với nữ sắc không cao, một là biết đọc sách viết chữ, hai là muốn tất cả. Làm lệ quỷ trong sắc giới là lão Hà cũng phải bội phục sát đất, chưa bao giờ thấy vị hầu gia nào khẩu vị nặng như thế, ngay cả lão nương 80 tuổi của Lô Giang cũng muốn, đúng là nam nhân trong nam nhân. Có điều chuyện này không dễ, lão Hà nói, mặc dù khẩu vị huynh đệ đặc thù, làm ca ca cũng nên tận tình giúp đỡ, nhưng quan trên nói rồi, một số người không bán được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, cứu người cái. Tên khốn gian như quỷ, biết rõ ràng mục đích lão tử tới đây còn cố trục cho lão tử cái mũ cuồng ma trong sắc giới, tuyệt đối không nói tới chuyện ngoài nữ sắc. Theo lời hắn ta mà nói, ca ca đứng đầu kỹ viện, chỉ quản được cơ thể của nữ nhân, trừ nữ nhân ra thì ca ca không biết gì hết. Hà huynh, bệ hạ còn nợ huynh đệ 1 vạn quan, tiền còn chưa đưa, xem chừng bệ hạ cũng không định đưa cho tiểu đệ rồi. Chỉ nói dùng người trả nợ, tổng cộng chẳng qua có hơn 30 nữ nhân, có đáng vạn quan tiền không? Mấy chục xe tiền đủ mua 1.000 nữ nô 34. Hà huynh xưa nay thống khoái, sao giờ lại lằng nhằng phiền hà thế? Lão Hà này tuy nói con người hơi thô bỉ một chút, nhưng có thể coi là hán tử hào sảng. Hắn ta nói có chỗ khó là nhất định có chỗ khó, không phải kiếm cớ từ chối. Nếu là chuyện khác thì Vân Diệp căn bản không ép hắn ta, nhưng vì giảm bớt áy náy cho bản thân, đành phải làm. Lão Hà sắc mặt biến đổi bất thường đột nhiên, giẫm chân, xé áo mình, còn ném giày ra ngoài, tới khi xé tan nát quần áo toàn thân mới cướp lấy công văn vừa mới đưa cho Vân Diệp, cắn răng thêm vào mấy cái tên rồi trả lại vào tay Vân Diệp. Mặt đầy bi tráng nói với Vân Diệp, ca ca không ra gì, chỉ giúp huynh đệ được như vậy thôi, có 1 canh giờ, đi cho mau. Vân Diệp không hiểu ra sao, lão Hà cầm nghiên mực trên bàn lên, đập vào đầu mình, tức thì máu và mực hoàn trộn lăn theo má chảy xuống, mắt trắng dã rồi ngã vật ra mặt đất. Thế là hiểu rồi, tên này bị Vân Diệp ép cho hết cách, cho nên nghĩ ra khổ nhục kế này, nếu lão đại có hỏi tới thì nói là bị Vân Diệp đánh ngất, cướp lấy văn thư, bản thân chẳng qua kháng cự không nổi, tội sẽ nhẹ hơn nhiều. Vân Diệp cảm động lắm, đi tới sờ động mạch cổ của hắn ta, không sao cả, tên này chỉ đánh ngất bản thân thôi. Có người phối hợp như thế, Vân Diệp tất nhiên không dám chậm trễ, ra khỏi cửa liền gọi lão Trang về nhà chuẩn bị xe, bản thân cùng Lưu Tiến Đạt chạy tới hậu viện. Tiếng khóc không dứt bên tai, Vân Diệp cảm giác như ma âm nhập não, không hiểu lão Hà sống ở nơi này thế nào nổi. Lão phụ nhân ngồi ngay ngắn ở cửa, y phục trên người chỉnh tề sạch sẽ, mái tóc trắng trên đầu không có một sợi rối. Nữ nhân trong nhà cũng không ai khóc, hơn nữa rất nhiều trẻ nhỏ, bọn chúng cũng nhận ra trong nhà có biến hóa, ngoan ngoãn nấp trong lòng mẹ, lộ ra đôi mắt kinh hoàng nhìn động tĩnh bên ngoài. Đi theo ta, xe ngựa đã chuẩn bị rồi, các ngươi sẽ về quê ở Phạm Dương. Vân Diệp chỉ nói lời quan trọng nhất, lão phụ nhân kinh ngạc nhìn Vân Diệp, ngươi là ai, vì sao cứu chúng ta? Giọng nói vững vàng, thân ở hoàn cảnh này vậy mà không có chút lo lắng nào. Lam Điền Hầu Vân Diệp, vì sao? Ngươi ngăn cản Lôi Điện, đem tất cả hy vọng của Lô gia hủy trong trước mắt, nay tới đây để cầu an lòng à? Lão phu nhân không đứng dậy, nhưng trên người có khí thế uy nờ diêm đang tăng lên. Đừng có lấy Lôi Điện ra nói, Lô gia bà chuẩn bị thừa lúc nạn châu chấu bùng phát, dùng thuyết thiên nhân cảm ứng chứng minh thiên tử vô đức, khiến trời nổi giận giáng thiên tai. Lấy văn hóa ngàn năm bức bách hoàng quyền, mong lúc hoàng quyền yếu nhất đạt được mục đích tiếp tục thống trị sơn đông của các người, không hề bận tâm tới nỗi khổ của người dân, cho nên mới ngầm ra sức chuân lương. Chu Ản bị lừa đời mô danh, tham lam vô độ, trí cao tài mọn, gặp kiếp nạn này mà chưa tỉnh ra à? Ánh sáng trong mắt lão phụ nhân lập tức tối lại, rồi hỏi, ngươi ghét hào tộc, vì sao lại cứu bọn ta? Không có nhà, ngươi bảo đám phụ nữ trẻ nhỏ ở đây sống thế nào? Vốn trong nhà có gần 500 nhân khẩu, cũng có thể coi là cuộc sống xa hoa, giờ đâu rồi? Người tự sát, kẻ chặt đầu, chạy được đã chạy, tản mắc hết cả, đại độc ngàn năm trong trước mắt tan thành mây khói. Đây xê hính là điều các ngươi muốn chứ gì? Sau đó cứu mấy phụ nữ trẻ nhỏ để lấy thiện danh với thiên hạ. Kế của Vân Hầu cao lắm, không thể hẹn là danh gia toán học một đời, cái gì cũng tính được cả, lão phụ nhân bội phục. Ta căn bản không định cứu bà sống quá bát tuần sớm đã hưởng hết phú quý nhân gian, bất kể xảy ra kịch biến thế nào các ngươi hẳn cũng không còn gì để nói. Và lại theo luật lệ triều ta, với tuổi của bà không trong hàng ngũ bị trừng phạt, ta chỉ muốn cứu đám trẻ nhỏ kia, chúng có tội gì? Ta không muốn thấy thảm cảnh của Vân gia xảy ra một lần nữa, đó là đạo lý của ta, không cần biết bà có hiểu không, ta làm việc cần nghe người khác bình phẩm à? Vân Diệp từ đáy lòng khinh bỉ đám hào tộc chơi đùa phong vân thiên hạ, đây là thế giới thực, không phải trò chơi, người chết rồi, đầu rụng rồi, không quay về được nữa. Có tiêu cục hộ tống năm cỗ xe rời đi, Vân Diệp thở dài, lòng nghĩ, mong các ngươi đừng chìm đắm vào vòng xoáy cừu hận không dứt ra được. Tiếc rằng thù hận không dễ dàng hóa giải như thế, Vân Diệp suýt mất mạng vì lòng tốt của mình, nhưng đó là chuyện về sau, và lại y không bao giờ hối hận. Vân Diệp dùng phương pháp nhanh nhất xử lý chuyện Lô gia, chỉ có thế mới có thể đem chuyện tự ý thả quan nô từ chuyện lớn hóa nở họ. Nắm rõ chính sách của quan phủ, tận dụng tối đa, đó là thủ pháp đơn giản mà các công ty đời sau quen dùng. Hiện giờ Vân Diệp chính đang lợi dụng khoảng trống này, lực công tín của quan phủ mạnh siêu cấp. Nhất là công văn trên tay Vân Diệp viết rõ ràng, cho phép Lam Điền Hầu Vân Diệp chọn 50 quan nô làm phần thưởng. Loại văn thư có lỗ hổng to như cái chậu này không lợi dụng một chút, ông trời sẽ giáng thiên lôi đánh y. Lại quay về giáo phường ti, gặp ngay lão Hà đầu băng bó, vừa thấy Vân Diệp là quay đầu chạy ngay, thân hình ục ịch chạy sao thoát, bị Vân Diệp chặn ở góc tường, như thiếu nữ kinh sợ, tay ôm trước ngực, ánh mắt kinh khủng nói năng lộn xộn cầu xin, huynh, đệ, ta gọi ngài là đại gia được không? Ngài rủ lòng thương xót, có ai vừa đánh bị thương quan viên, cướp đi công văn, trước mắt lại quay về nơi gây án không? Ca ca thực sự đau đầu lắm, ngài tha cho ca ca đi được không? Nhà lão Lô phạm vào luật trời, dính vào đại sự này, sao huynh đệ còn thành thơi nổi? Bệ hạ nói rồi, tiểu đệ hiện giờ còn chưa thành niên, không tới lượt lão nhân gia quản, cấp trên của tiểu đệ hiện giờ là hoàng hậu nương nương, bị phạt thì cũng tối. Đa là bắt đứng thôi, so với mạng sống của mấy mươi con người, đệ chưa quý tới mức đó. Lão Hà cứ như lần đầu gặp Vân Diệp, nhìn lên ngó xuống không ngớt, tấm thân béo tốt cũng thẳng lên, vẻ mặt tức cười không còn nữa, đầu quấn khăn trắng trông như một vị liệt sĩ. Ngươi từ sau này trở đi chính là huynh đệ của Hà Thiệu này, vào lừa, xuống nước cứ nói một câu, ca ca tuyệt không hai lời. Trước kia chúng ta không phải là huynh đệ à? Sao lại giờ về sau? Khác nhau. Trước kia ta có thể cùng ngươi uống rượu, cùng ngươi chơi bời, nhưng tuyệt đối không giao mạng vào tay ngươi, giờ thì khác, đem mạng giao cho huynh đệ như ngươi là tạo hóa của ta, loại người như ngươi khiến người ta ghét. Nhưng chỉ giao đại sự vào dạng người như ngươi mới bảo hiểm nhất. Loại phương pháp làm việc này để học từ một vị trưởng bối đấy. Lão gia tử cả đời giết người vô số, nhưng ông ấy không chà đạp bất kỳ một mạng sống nào, cứu được bất kỳ ai là ông ấy. Làm không hề nhíu mày, dù núi đao biển lửa cũng không sờn. Tiểu đệ còn kém xã lắm, làm việc vẫn cân nhắc. Nếu như dính tới lão nãi nãi muội muội, dù người toàn thiên hà có chết hết thì tiểu đệ cũng tránh cho xa. Thiệu Hà thấy Vân Diệp mặt nhăn nháo đắc ý, thế nhưng không hề giống nói đùa, nhăn lại như bị rách, ta hối hận vì lời vừa xong, có thu lại được không? Nói bậy, đã là huynh đệ rồi, làm gì có chuyện nuốt lại lời, mau giúp huynh đệ xem, 50 quan. Nô, tiểu đệ mới chỉ lấy 37, còn thiếu 13, mau bù nốt đi, để ta bày rượu, huynh đệ muốn ai thì cứ lấy, cho ca ca thu lại lời. Loại huynh đệ như ngươi, ta kết giao không nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, nhìn lại chuyện làm trọn vẹn, lại kiếm được một bữa rượu. Thấy trời sắp tối không rời thành được nữa, liền cùng lão Trang và Lưu Tiến Bảo ôm bụng no căng về nhà, thoải mái tắm nước nóng, định ngày mai về Ngọc Sơn. Y không muốn ở lại Trường An lấy một ngày, tựa hồ ngửi thấy mùi máu tanh, rửa thế nào cũng không sạch. Lão Lô, ta đã tận lực rồi, 10.000 quan tiền của ông dùng để cứu thê tử lão mẫu của ông đó, yên nghỉ đi. Vân Diệp dùng âm lượng chỉ bản thân mới nghe thấy nói với bầu trời đêm bên ngoài. Vân Diệp ngủ liền một lèo cho tới khi trời sáng bảnh, Quản gia cô vừa than phiền nói trong nhà chỉ còn lại mình và mấy tỷ tỷ thật vắng vẻ, vừa mặc quần áo cho Vân Diệp, để bản thân trông thật bận rộn. Cô muốn tới trang thì cứ đi, có ai ngăn đâu, nói nhiều thế làm gì? Người trong nhà mấy ngày không gặp đã xa lạ rồi sao? Thật không chịu nổi nữa, riêng mặc quần áo đã tốn mất một tuần hương, không biết ta đang vội đi sao? Vân Diệp nóng ruột kêu trong lòng, muộn rồi, bị chặn lại ở cửa, chính là tên thái giám chết tiệt bị Vân Diệp cho một trận đòn. Hắn cười tủm tỉm nói nương nương có lời mời, còn nói mấy lời dám thối. Là vốn định tới trang, không ngờ Vân Hầu còn ở phủ tại Trường An, chuyến công sai này thật nhẹ nhàng, cái nụ cười hạnh phúc trên tai hòa của người khác viết rõ trên mặt. Vừa mới vào hoàng cung liền gặp chư vị lão đại tan triều. Ái chà chà, một món ăn châu chấu của Vân Hầu làm lão phu ích cốc 3 ngày, thiếu chút nữa gặp Diêm Vương, ân đức nhường này không thể không báo đáp. Sau khi gặp bệ hạ xong thì tới nhà lão phu nhé, lão phu chuẩn bị 3 cân châu chấu khoản đãi. Vân Hầu, đến đúng giờ nhé, đừng làm phụ tâm huyết của lão phu. Lão già Lý Hiếu Cung này sao hồi ở Giang Nam không bị họ Tiêu kia làm thịt nhì, thân chúng 3 mũi tên rồi còn sống khỏe mạnh gây hại cho lão tử. Cùng đi, lão phu cả đời ghét ác như thù, ngứa mắt nhất là nhìn thấy 3 cân châu chấu kia sống tới ngày mai. Hôm nay nhất định phải cho chúng táng thân trong bụng Vân Hầu mới hả mối hận trong lòng lão phu. Vân Hầu sẽ không để lão phu phải vất vả chờ đợi. Chứ, Vương Khuê ông là một lão phu tử, không ở nhà giáo dục con cái, góp phần làm quái gì. Gập ngón tay tính, hôm nay có 2 vương gia, 6 công tước, 10 mấy vị hầu tước, 3 tước trở xuống không tính. Đây là lực lượng ghê gớm lắm rồi, xem ra đại yến châu chấu không đi không xong. Bọn họ đang nén hận đợi Vân Diệp xấu mặt. Chỉ không biết rằng gặp hoàng hậu nương nương xong còn sống mà rời cung đi thưởng thức châu chấu không? Trường tôn hoàng hậu hiện giờ không thích ngồi, đại khái là vì mang thai, trong lòng bứt rứt, thêm vào trời nóng nực, đi đi lại lại trong đại điện không yên tĩnh nổi. Nương nương, nếu như nóng quá không bằng vi thần kiếm ít băng đặt ngoài điện, như thế một là không ảnh hưởng tới sức khỏe của nương nương, lại mát mẻ hơn một chút. Phạm lỗi phải có giác ngộ nịnh bợ, Vân Diệp không phải thứ ngốc tính thẳng như ruột ngựa, khi nào cần cong đạt được mục đích cũng phải cong. Năm nay thiên tai lớn, trong cung tiết kiệm chút nào hay chút đấy, bổn cung đâu có thủ đoạn hóa đá thành vàng của Vân Hầu, đành tiết kiệm một chút từ tiêu dùng ăn uống, chia sẻ lo lắng với bệ hạ thôi. Nghe nói hôm qua ngươi tới giáo phường ti, làm cái gì? Tên tiểu tử chưa thành niên kia không việc gì chạy tới đó làm gì, điều bổn cung dạy bảo trước kia đi đâu cả rồi. Muốn ngươi cân nhắc kỹ rồi mới làm, lần này ngươi thả đám già trẻ lô ra là trái lệnh, ai cho ngươi cái lá gan lớn như thế. Mới đầu hoàng hậu còn có ý đi dần vào vấn đề, ai ngờ chủ đề vừa mới triển khai đã không nhịn được nói thẳng ra, đối với bà ta mà nói đây là điều cực hiếm thấy. Nếu như hoàng hậu không vòng vo nữa, Vân Diệp cũng không thể lấy sơ hở trong lời nói để đối phó, như thế là không tôn trọng với hoàng hậu, y luôn không đành lòng lừa gạt nữ nhân cực kỳ xinh đẹp này. Chẳng có tâm tư cổ quái nào, cũng không phải vì thần muốn làm bệ hạ xấu mặt, vi thần không nhịn được làm thế, là vì không muốn thấy thảm cảnh của Vân gia tái hiện ở đại đường ta. Ồ, hôm nay không lý do, không kiếm cớ, thậm chí cũng không ba hoa bẻ mép, hiếm có đấy. Xem ra chuyện này đúng là chạm vào chỗ đau của ngươi. Trường tôn hoàng hậu không quen với sự thẳng thắn của Vân Diệp cho nên hơi ngẩn ra. Nương nương cho thưa, khi đó thần ở nóc điện thái cực vô cùng sợ hãi, trên đầu là điện quang lượn lờ, bên tai là tiếng sấm đì đùng, cho nên sợ đái cả da quần. Nhưng thần vẫn cắn răng mà chống đỡ, không phải vì điều gì khác, chỉ vì hy vọng bớt được vài người chết, để đám hào môn kia biết khó mà lui, đừng có tranh chấp với bệ hạ. Không ngờ lo thọ Lô Tử An bị thất bại kích thích nói lời đại nghịch bất đạo kia, rốt cuộc rơi vào tử địa, đó là gieo gió gặt bão. Lô Giang bất chấp tất cả chỉ muốn Lô gia phát dương quang đại, chỉ cần gia tộc vinh diệu thì ngay cả mạng của Minh cũng cược vào, thần không thương hại ông ta tự tìm đường chết. Nhưng những phụ nữ trẻ nhỏ kia có tội gì? Bọn họ bị cưỡng ép lên chiến xa đổ rồi. Chờ đợi bọn họ là vận mệnh bi thảm cỡ nào, nội tâm thần bất an cho nên mới làm việc này, xin nương nương trách phạt. Vân Diệp nói xong khom người thi lễ chờ đợi, Trường Tôn hoàng hậu thở dài, không nỡ xử phạt, nhìn ra sau bình phong, không thấy động tĩnh gì liền cho y rời đi, qua về Ngọc Sơn suy nghĩ. Không ngờ lần này lại qua ải dễ dàng qua ải như thế, đừng thấy y nói với Lão Hà rất nhẹ nhàng. Thực ra Vân Diệp hiểu rõ lần này Lý Nhị sẽ không dễ bỏ qua cho mình, từ lúc hoàng hậu bắt đầu nói chuyện là biết rồi, không ngờ đầu voi đuôi chuột như thế. Quay đầu lại nhìn hoàng cung nguy nga cao lớn, y biết rằng đây là lần cuối cùng mình tham dự vào đấu tranh triều chính gian trá, toàn thân tựa hồ nhẹ nhõm không ít, bất giác y bật cười, đây mới là cuộc sống mình muốn, dù đó là ngày ngày cùng tiểu nha đi chăn lợn. Trường Tôn hoàng hậu quay về sau bình phong nhẹ nhàng day thái dương cho Lý Nhị, Lý Nhị tựa hồ đã ngủ, chỉ có ngón tay hơi giật giật chứng tỏ nội tâm của vị đế vương này không yên tĩnh. Tên tiểu tử đó sẽ không tham dự vào triều chính nữa, không bao giờ nữa. Lý Nhị dịu giọng nói, sao bệ hạ biết? Y là kẻ ngốc nghếch chỉ nhớ ăn mà không nhớ đòn, hiện giờ nghĩ thấu rồi, một khi gặp phải chuyện y quan tâm là sẽ đi ra. Trường Tôn hoàng hậu nghĩ khác, nàng không hiểu nam nhân, nhất là loại người như Vân Diệp, y không biết sợ hãi, chỉ quan tâm tới tình cảm. Vừa rồi y càng nói càng nhanh chứng tỏ y đã rất phiền lòng vì chuyện này rồi. Có lẽ y bực mình với cả triều đường, chỉ muốn sớm thoát khỏi trốn thị phi càng sớm càng tốt. Tên tiểu tử thông minh, chỉ là xem ngươi có thoát được lòng bàn tay của trẫm hay không. Lý Nhị cười nắm lấy bàn tay mềm mại của Trường Tôn hoàng hậu đặt lên ngực mình. Trường Tôn hoàng hậu tự hồ nhận ra Lý Nhị có chút thay đổi, rút tay lại, thẹn thùng như khi mới gặp nhau. Gò má bạch ngọc ửng lên hai dáng hồng, khiến Lý Nhị ngây ngất. Ông ta cảm thấy thời gian qua mình hình như mất đi chút cứng rắn, thêm vào chút mùi vị gia đình. Thường ngày ông ta tuyệt đối không phát hiện hoàng hậu quen nhìn lại mỹ lệ như thế. Bao nhiêu năm ở bên nhau khiến bản thân quên mất dung nhan của Trường Tôn thị, chỉ nhớ bất kể mình làm gì, làm thế nào, đều có nàng đứng ở đằng sau, giống như cái bóng sinh ra đã là của mình, chiếm hữu một cách tự nhiên, không hề vướng bận. Có phải ta nên đem ánh mắt nhìn khắp thiên hạ thu hồi lại một chút, nhìn những người bên cạnh, quan tâm tới phong cảnh ở gần mình? Lý Nhị hỏi bản thân như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, tự viết còn hơn nợ của người ta thì thế nào cũng phải trả, và lại nợ đám Lý Hiểu Cung, Vương Khuê thì không có khả năng bỏ chạy. Bởi vì thế Vân Diệp nhìn thấy sự kiện bắt cóc ngay cửa hoàng cung, Lão Trang, Lưu Tiến Bảo bị trói cọ quậy như con sâu trên đất, còn có mấy hán tử vai u thịt bắp cười hăng hắc vây tới. Xe ngựa nhà lão Lý không tệ, chưa nói rộng rãi, còn khảm châu ngọc, định phía dưới không biết làm bằng gì, cực kỳ êm ái. Lấy bình rượu bạc từ trên giá xuống, chẳng cần chén, cứ thế mà tu, rượu có hơi chua chát, nhưng dư vị kéo dài, là rượu Ba Tư chính tông. Rượu ngon, hiện giờ rất cần rượu để an ủi thần kinh bị kích thích. Nhớ lại Trường Tôn hoàng hậu lúc vô ý nhìn trộm phía bình phong, không cần nói cũng biết Lý Nhị ở phía sau quan sát mình, trước kia còn lo, giờ không cần nữa, lão tử đếch chơi nữa, chơi không nổi, trò mà hơi chút là mất đầu thì một người chơi nổi mấy lần. Làm hầu ra tốt rồi, không cần ảo tưởng tước vị cao hơn, Lý Nhị cũng chẳng cho mình tước vị cao hơn. Bao nhiêu người đến khi sắp chết cũng chẳng kiếm nổi hầu tước. Nhớ lại phi tướng quân Lý Quảng trong cuộc chiến cuối cùng với hung nô bị ngựa dẫm nát bét cũng chẳng được phong tước vị, là tâm thái bình tĩnh hơn, không nghĩ tới những thứ vô ích đó nữa. Xe ngựa đổ ở cổng Hà Gian quân vương phủ, có quản gia đợi sẵn. Vân Diệp nhảy xuống xe ngựa, Trang Tam Đình và Lưu Kim Bảo cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lão Trang lửa giận bừng bừng, luôn tựa như vô ý nhìn tổng quản thị vệ của vương phủ. Đều là người trong quân cả, sớm nghe Lý Hoài Nhân nói tới vị tổng quản ở nhà hắn, là cao thủ ba lần từ đống xác người bò ra, không có bản lĩnh gì đặc thù, nhưng trên chiến trường rất nhiều thị vệ tài giỏi hơn, thông minh hơn đều đã chết, chỉ có hắn còn sống. Lý Hoài Nhân nói cha hắn đã bảo, trên chiến trường chỉ cần tham gia chiến đấu đồng thời sống sót được thì đều là bảo bối, nhất là tổng quản thị vệ của nhà hắn. Lần trước ở Giang Nam, nếu như không phải nhờ hắn cơ trí, đừng nói Lý Hiếu Cung chúng ba mũi tên, chỉ e bị bắn thành nhím rồi. Bão Hiền Đường, nơi này là chỗ nhà Lý Hiếu Cung tổ chức đại yến. Lão Lý là người hào sảng, tựa hồ sớm quên chuyện mời Vân Diệp ăn châu chấu,